Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Chương 696 Từng Người Về Chỗ. Phong Ly nói đúng lý hợp tình. Hắn cái gọi là lấy về cùng phong thần đồ vật thuần túy là tưởng chơi cái ngược người trò chơi mà. Thôi, cũng không phải nhiều hiếm lạ phong ra. Đến nỗi cái gì nhẫn nhục phụ trọng, đi theo chán ghét phụ thân trở về làm bộ một bộ phụ tư tử hiếu bộ dáng. Kia còn không bằng làm hắn đi tìm chết tính. Hắn muốn cùng phong thần chính đại quang minh trở về. Kiêu ngạo tùy ý ở phong gia tồn tại. Cái gì mỹ thiếp, thứ tử thứ nữ, hắn cũng sẽ không lén lút tra tấn. Mà là muốn lấy chính mình thống khoái là chủ. Ai làm hắn không mau. Hắn khiến cho đối phương sống không bằng chết. Ngô Thanh Thiển chính là ở tới khi vì hắn cùng phong thần tinh luyện rất nhiều chỉnh người dược tề. Ngẫm lại liền có chút gấp không chờ nổi. Cái gì ẩn nhẫn điệu thấp, chậm rãi âm chết những người đó. Hắn khinh thường chơi, muốn chơi liền chơi đại, đi liền cao điệu chơi. Nếu không nhiều không thú vị, Thịnh gia gia chủ so phong thành chết trước một bước đến khách điếm. Nương cùng Thịnh Thanh Phong hỗn đến tương đối quen thuộc quan hệ. Phong Ly thác Thịnh Thanh Phong hướng Thịnh gia gia chủ hỏi thăm một phen phong gia trước mắt đại. Khái tình huống, thế mới biết nữ nhân kia chẳng những thành phong thành chết mỹ thiếp. Còn sinh hạ một đôi long phượng thai nhi nữ, phong thành chiết thu liễm vài phần cảm xúc, thanh âm khàn khàn nói. Hảo, nếu muốn lấy thuộc về các ngươi đồ vật, đòi lại đã từng nợ, cùng ta trở về đó là, Phong Ly cười nhẹ ra tiếng. Hy vọng ngươi không cần hối hận, ngày mai đi thời điểm kêu chúng ta một tiếng, ngay sau đó hắn. Lôi kéo phong thần rời đi thiên thính, hai người đi rồi. Phong thành chiết thu liễm thống khổ chi sắc lại lần nữa phóng thích. Ngực đã đau đến như là không giống nhau. Hắn không nghĩ tới chỉ là một lần cãi nhau cùng hiểu lầm. Hắn cùng yêu nhất người cứ như vậy thiên nhân vĩnh cách. Hắn biết hai cái nhi tử hận chính mình, nhưng là lại muốn đền bù. Đây là hắn yêu nhất nữ nhân để lại cho hắn duy nhất niệm tưởng. Vô luận hai huynh đệ tiếp không tiếp thu chính mình. Hắn đều phải đưa bọn họ mang về chiếu cố bồi thường. Hắn bên môi gợi lên một cái tự giễu độ cung. Đến nỗi trở về lúc sau hai người sẽ như thế nào lăn lộn. Hắn cũng không để ý. Phong gia cũng nặng nề lâu lắm. Vừa lúc, ra thiên thính, phong thần nghiêng đầu đối Phong Ly hỏi. Cái kia thị nữ ngươi còn không chuẩn bị thả ra. Hiện tại liền thả ra nhiều không thú vị, Phong Ly ngoác ngoác môi. Muốn chậm rãi chơi mới có thú sau, ngay sau đó hắn liếc phong thần liếc mắt một cái. Giả tiên nhi, ngươi như vậy mất mặt, thật không biết tiểu thiển nhi như thế nào sẽ coi trọng ngươi, này liền không cần ngươi nhọc. Lòng, phong thần lạnh lạnh liếc liếc Phong Ly, nhấc chân không chút do dự đi rồi. Hắn mới không có Phong Ly cái loại này lấy chỉnh người chơi đùa làm vui ác thú vị. Chỉ là gần dung túng đối phương mà thôi. Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, Ngô Thanh Thiển ở Trì Mạc Nhiễm dẫn dắt đi xuống thấy Thịnh gia gia chủ. Thịnh gia gia chủ nhìn cung tôn tử lớn lên như vậy tương tự nha đầu. Lại nghe nói chuyện của nàng, không khỏi cũng cảm thấy hai cái hảo hài tử đều thực đáng thương. Ngô nha đầu, Mạc Nhiễm là ca ca của ngươi, về sau nhớ rõ thường xuyên tới Thịnh gia tìm hắn chơi. Chúng ta Thịnh gia tùy thời hoan nghênh, cảm ơn Thịnh gia gia. Ta sẽ, Ngô Thanh Thiển đối cái này cường tráng cao lớn trưởng bối vẫn là man thích. Đồng thời cũng ở trong lòng yên tâm vài phần, chỉ cần Thịnh gia gia chủ tiếp thu ca ca, như vậy trở lại Thịnh gia lúc sau, lại có Thịnh Thanh Phong chiếu cố, lấy ca ca thiên phú cùng tâm tính, hẳn là có thể hỗn rất khá. Ngay sau đó Thịnh gia gia chủ tặng Ngô Thanh Thiển cái cực phẩm linh khí làm lễ gặp mặt. Nói chuyện phiếm một hồi liền mang theo Thịnh Thanh Phong cùng Trì Mạc Nhiễm rời đi khách. Điếm Mần Nhi tiếp theo Phong Thành Chiết cũng mang theo Phong Thần cùng Phong Ly rời đi khách. Điếm Mần Nhi Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển chi gian tạm thời không có bại lộ bọn họ quan hệ. Rốt cuộc Phong gia hiện tại rốt cuộc là cái gì chạng huống. Phong Thần cũng không nắm chắc. Hắn sợ chính mình sự tình, làm cái kia điên nữ nhân đem ánh mắt phóng tới Ngô Thanh Thiển trên người. Tuy rằng chính mình không sợ cái kia điên nữ nhân, lại nhịn không được sẽ vì Ngô Thanh Thiển lo lắng. Hai người để lại tân liên hệ phương pháp, tạm thời tách ra, cũng vì càng tốt tương lai. Tiếp theo Ngô Tử Tô mang theo Ngô Cảnh rời đi, Ngô Thanh Thiển cũng cùng Lâu Phi Tuyết trở về Ngự Linh Tông. Hết chương.